Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 625, để cho người nhức đầu ra hỏa năm. Bất quá thời gian qua một lát, Trình Chi Ngôn liền lại từ ban công trong cửa vào được. Hắn đi đến tiểu thỏ trước mặt, cho nàng nghiêm túc thay đổi đệm tốt rồi gì khăn sạch sẽ quần áo. Sau đó ôm nàng đứng dậy đi đến trước giường, đưa nàng nhẹ nhàng cất kỹ, sau đó kéo qua chăn mền cho nàng đắp lên, thấp giọng nói: "Đi ngủ sớm một chút a, không tiếp tục sao?" Tiểu thỏ mở to một đôi thủy nhuận mắt to, nhìn xem Trình Chi Ngôn, trong giọng nói mang theo chút tiếc hận hỏi. Trình Chi Ngôn bị nàng hỏi được ngây ngẩn cả người, sau đó có chút khiêu mi, nhìn nàng kia trương đỏ ửng chưa hoàn toàn rút đi khuôn mặt nhỏ, trong thanh âm mang theo một tia buồn cười nói: "Làm sao tiếp tục? A, ta nhớ được nhìn qua một bản tiểu thuyết phía trên, có một cái từ gọi là dục huyết phấn chiến." Tiểu thỏ nhíu lại một đôi thanh tú lông mày, cẩn thận trở về nghĩ nửa ngày, lúc này mới gằn từng chữ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Trình Chi Ngôn tấm kia tuấn tú đẹp trai trên gương mặt lập tức nổi lên một lớp đỏ choáng. Hắn hung hăng trắng tiểu thỏ một chút, trong thanh âm mang theo một tia buồn bực nói: "Để cho ngươi thiếu xem chút loại kia không khỏe mạnh tiểu thuyết. Ngươi không nghe, cho ta hảo hảo đi ngủ. Đừng tận nghĩ những cái kia có hay không ý đồ xấu." A, tiểu thỏ bị hắn hung hăng một huấn, tranh thủ thời gian rụt rụt đầu, trong chăn tìm một cái dễ chịu tư thế, nhắm mắt lại. Bất quá thời gian qua một lát, liền hôn mê bất tỉnh. Trình Chi Ngôn yên lặng đứng ở trước giường, nhìn xem người nào đó rốt cục ngất đi khuôn mặt nhỏ, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần sau cũng không thể dễ dàng thả nàng một người đi tham gia cái gì họp lớp. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu thỏ một mực ngủ đến mặt trời lên cao mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mà nàng tỉnh lại về sau cảm giác đầu tiên chính là đau đầu. Emma, xem ra lần này quả nhiên là uống nhiều quá a. Tiểu thỏ vịn đầu mình, miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, quay đầu nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường đồng hồ, đã là 10 rưỡi sáng. Hỏng bét, đến trường muốn tới trễ rồi. Ngay tại nàng nhấc lên chăn mền chuẩn bị tranh thủ thời gian xuống giường dưới xoát xoát mặc quần áo thời điểm, nàng mới đột nhiên nghĩ đến, đi học cái gì a? Hôm qua không phải liền là thi đại học cuối cùng một ngày sao? Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ có được dài đến 3 tháng nghỉ hè thời gian đến chậm rãi tiêu xài. Tiểu thỏ thở dài một hơi đồng thời, chỉ cảm thấy mình nửa người trên một trận lạnh lẽo cảm giác. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, vậy mà phát hiện mình trên người quang lưu lưu, không có mặc áo ngủ, chỉ mặc một đầu tiểu quần quần. Mà ngực nàng, cái kia trắng nõn trơn bóng trên da thịt, còn trải rộng cái này đến cái khác xanh xanh tím tím điểm lấm tấm. Không cần phải nói, khẳng định lại là Trình Chi Ngôn kiệt tác. Các loại, cái này là lúc nào hôn a? Nàng làm sao hoàn toàn không có ấn tượng? Tiểu thỏ sờ lấy đầu mình nghĩ nửa ngày, chỉ lờ mờ mà nhớ kỹ bản thân đêm qua cùng Trình Thi Đồng cùng một chỗ tham gia họp lớp. Sau đó một chén lại một chén, một chén lại một chén, lại sau đó nàng nên cái gì đều không nhớ rõ. Bất quá dưới mắt thoạt nhìn, nàng hẳn là an toàn về tới nàng nước chanh ca ca nhà. Đồng thời không có bất kỳ cái gì xương sống thắt lưng đau chân cảm giác khó chịu. A, quá tuyệt vời, lần này uống say, nàng vậy mà không có điên cuồng mà cậu dạng thẳng chân. Thế nhưng là, chờ chút, nàng làm sao sẽ không có mặc quần áo đâu? Chẳng lẽ nói, nàng uống say về sau, lại đi đùa giỡn nàng nước chanh ca ca? Sau đó, a trời ạ, nàng sẽ không phải đêm qua đã bị Trình Chi Ngôn ăn a? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/mans/tiuu/tsans/mai/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.